Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, tiết mục muốn hạ giá. Trên TV đã đổi thành cái khác, thương mại quảng cáo. Nhưng phần lớn các đồng nghiệp đều còn đứng tại chỗ. Kỳ tích thị tần mới công nhân thật không có quá to lớn cảm giác. Nhưng một ít công nhân viên kỳ cựu nhưng là sinh ra rất nhiều cảm khái. Bọn họ quá biết công ty trước đây là hình dáng gì. Xưa nay so sánh, biến hóa này thật sự quá lớn. Trước đây hầu như không ai nắm nhìn thẳng đối xử cái công ty này. Thậm chí người biết đều đã ít lại càng ít. Nhưng ngày hôm nay sau đó, tình huống như vậy sẽ không lại xuất hiện. Coi như là đồng hành cũng sẽ không lại xem thường bọn họ. Mà hết thảy này, đều là cái kia gọi Trương Dương người trẻ tuổi thay đổi. Đùng đùng đùng, không biết là ai đi đầu vỗ tay. Sau đó, hết thảy đồng sự đều hướng về Trương Dương phương hướng dùng sức vỗ tay. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt không chỉ có thức tỉnh Trương Dương, còn đã kinh động ở văn phòng xem quảng cáo Tả Thượng Hoa cùng Vương Tổng Giám. Trương Dương một mặt kinh ngạc, đứng sau khi đứng lên nhìn thấy quảng cáo kết thúc, cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gì. Hướng đại gia khẽ mỉm cười. Được rồi, đại gia đều đi ăn cơm đi. Tả Thượng Hoa đi tới. Có này điều quảng cáo cùng Trương Dương tiết mục, công ty tiếp đó sẽ tiến vào bận rộn kỳ. Đại phía sau nhà đều muốn khổ cực một ít. Đại gia nhiều tha thứ. Trương lão sư, người thật nghiêu. Có người hướng Trương Dương dựng đứng cái ngón tay cái. Ra đi ăn cơm, thật là lợi hại. Vì là công ty chúng ta tránh mặt. Các đồng nghiệp khen không dứt miệng. Một ít cô nương trẻ tuổi môn nhìn về phía Trương Dương, ánh mắt thậm chí đều nóng rực lên. Tiểu Trương, cùng nhau ăn cơm. Khả năng là bởi vì quảng cáo bá ra. Tả Thượng Hoa cả người đều xử lý phấn khởi trạng thái. Nàng cảm giác mình trong đời làm được tối lựa chọn chính xác chính là tìm tới Trương Dương. Nhường thành công đem hắn bắt. Đây thật sự là một có thể lấy sức một người thay đổi một công ty vận mệnh người. Không cần Tả Tổng, các ngươi đi ăn đi. Trương Dương nhìn thấy hắn bên cạnh Vương Tổng Giám. Giơ lên trên tay văn kiện. Ta này còn có chút sự tình không hết bận. Chuyện gì không thể ăn cơm lại nói. Đi một chút đi, ngày hôm nay phải đồng thời ăn một bữa cơm. Tả Thượng Hoa vẫy vẫy tay. Ngữ khí không cho từ chối. Trương Dương bất đắc dĩ. Đem văn kiện để tốt. Cùng đi ra ngoài. Bởi vì kỳ tích thị tần trước tiên truyền được vị. Hơn nữa quảng cáo là do Trương Dương ra tay. Quan tâm người không ít. Hơn nữa quảng cáo bá ra thời cơ lại tốt vô cùng. Vừa vặn là lúc ăn cơm. Rất nhiều quán cơm A căng tin A đều ở thả. Một ít trước không quan tâm người cũng bị hấp dẫn. Internet nhất thời gợi ra lượng lớn thảo luận. Trời ạ. Các ngươi đoán ta vừa nãy nhìn thấy gì? Không cần đoán, khẳng định là CCTV mới quảng cáo. Kỳ tích thị tần cung cấp cái kia. Trương Dương mới làm quảng cáo. Quá châu bò, ta thảo, thật sự quá châu bò. Không phục không được, cái kia mới giải thích. Quả thực là thần giải thích. Ta mới biết tứ đại phát minh có thể như thế giải phong. Tấm này Dương rốt cuộc là ai a? Hắn lấy ra đồ vật một lần so với một lần khủng bố a, này quảng cáo vừa ra. Những công ty khác phỏng chừng đều muốn khóc. Ta cảm thấy hiện tại Duy Thị Tần đã đang khóc. Bọn họ quảng cáo cùng này điều quảng cáo so sánh. Quả thực là học sinh tiểu học gặp phải nghiên cứu sinh a, bởi vì đề tài quá nóng này. Hơn nữa là CCTV cái này đại nền tảng. Rất nhiều mạng lưới truyền thông cũng tham dự vào. Tứ đại phát minh mới giải. Này giải thích phi thường đúng chỗ. Công ích quảng cáo mới cao điểm. Trong lịch sử tối có văn hóa công ích quảng cáo. Kế, Trương Dương trò cười. Sao, kỳ tích thị tần tái xuất đại chiêu. Kỳ tích thị tần gần nhất vì sao đại chiêu tần ra. Lúc trước ở Internet đàm luận nói Trương Dương làm tiếp cái này đề tài là không sáng suốt là cái. Được không đủ bù đắp cái mất đám người kia thì lại tập thể thất thanh. Cũng không biết bọn họ hiện tại đều là cái gì tâm tình. Mà lần này, Trương Dương những người ái mộ cũng đều vô cùng rộng lượng không đi lấy cười bọn họ. bởi vì bọn họ cho rằng những người này nói cũng không tính là đang cười nhạo Trương Dương. Bọn họ nói ra rất nhiều người tiếng lòng. Cũng trong lúc đó, toàn quốc trên dưới đông đảo công ty quảng cáo từ trên xuống dưới hoặc là hoàn toàn yên tĩnh. Cười khổ không nói gì. Hoặc là số ít mấy cái người lãnh đạo thất thanh giống to lửa giận ngút trời. Mà một ít muốn ở CCTV lộ cái mặt công ty lớn xí nghiệp lớn cũng là cảm thấy không nói gì. Bọn họ chỉ sợ là đến hiện tại cũng còn không nghĩ rõ ràng. Cái này Trương Dương đến cùng là từ đâu cái thạch đầu khe trong đụng tới yêu nghiệt. Cũng may là cái này chủ đề quảng cáo thu thập đã tiếp cận kết thúc. Không phải vậy CCTV e sợ cũng phải khóc. Có Trương Dương này điều quảng cáo Châu Ngọc ở trước. Còn có ai dám lại đi đóng góp? Chỉ ít, ở cái này chủ đề trước mặt. Không người nào dám nói mình quảng cáo so với hắn tốt. Mỗi cái quán cơm căng tin khán giả cũng đều bị này điều quảng cáo kinh diễm đến. Hoặc nhiều hoặc ít đều cùng người ở bên cạnh hàn huyên vài câu. Trên Internet nghị luận càng là trước nay chưa từng có nhiều lắm. Trước đây chưa từng có một cái quảng cáo gây nên lớn như vậy quan tâm. Kỳ tích thị tần dựa vào này điều quảng cáo nhất phi trùng thiên. Nổi tiếng tăng mạnh, đánh những người đồng hành một trở tay không kịp. Nếu như kỳ tích thị tần có đủ nhiều tốt tiết mục. Dựa thế chen vào ngành nghề năm vị trí đầu cũng không phải là không thể được. Thật đáng sợ, không trách tả thượng hoa muốn chủ bị tiết mục mới. Liền điểm này tới nói. Nàng cái công ty này người lãnh đạo đúng là phi thường hợp lệ xứng trước. Trên bàn cơm, Trương Dương cũng nhìn thấy trên TV phát lại. Ở vui mừng đồng thời cũng khá là đáng tiếc. Phía trên này đánh chính là kỳ tích thị tần tên A. Nếu như đổi thành tên của hắn, này danh vọng đến trướng thành ra sao A. Đây là CCTV A. Một bộ A, thu coi quần thể toàn quốc xếp hạng thứ nhất A. Có điều. Lấy hắn hiện tại nổi tiếng, nếu như thật sự ở cái kia quảng cáo trên đánh tới tên của hắn, càng nhiều khán giả phỏng chừng sẽ là đầu óc mơ hồ. Ai là Trương Dương a? Làm gì nhỉ? Tiểu Trương, lần này ngươi thực sự là giúp công ty một đại ân. Ta đến cho ngươi nhớ một công. Đến, ta mời ngươi một chén. Vương Tổng dám bưng chén rượu lên. Phi thường khách khí. Trương Dương bận bịu bưng chén rượu với hắn đụng một cái. Vương Tổng dám quá khen. Đại gia kỳ thực đều là trợ giúp lẫn nhau theo như nhu cầu mỗi bên. Cũng đừng nói công lao gì không công lao. Ta mời ngươi. Sau đó nhiều chăm sóc. Hắn là lần thứ nhất cùng cái này Vương Tổng dám giao thiệp với. Trước đây nghe Triệu Ninh đã nói một lần. Biết hắn là phụ trách công ty đối ngoại tất cả công việc. Cái khác không quá giải. Có điều hắn luôn luôn là người không đáng hắn không phạm nhân. Người mời hắn một thước hắn kính người một trượng. Vương Tổng dám như thế khách khí. Hắn đương nhiên cũng là cung cung kính kính. Đúng là một bên tả thượng hoa mặt không hề cảm xúc địa liếc Vương Tổng dám một chút. Trong ánh mắt mang theo một điểm đề phòng mùi vị. Sau đó cũng bưng chén rượu lên. Đến, Tiểu Trương, ta cũng mời ngươi một ly. Tả Tổng ngươi quá khách. Trương Dương lại uống một ly. Vương Tổng dám nhận điện thoại. Sau đó bất đắc dĩ Dương Dương tay cơ. Này quảng cáo gây nên tiếng vọng so với ta theo dự liệu cao hơn nhiều. Lúc này mới bao lâu? Ta liền nhận được mười mấy cái hỏi dò điện thoại. Đều là liên quan với này điều quảng cáo. Trương Dương khiêm tốn nói. Đó là CCTV cái này nền tảng tốt. Vương Tổng dám cười to. Ha ha. Muốn lên CCTV nền tảng, đầu tiên phải tác phẩm tốt, như lúc trước Duy Thị Tần cái kia quảng cáo liền không gây nên lớn như vậy náo động. Trương, Dương cười ha ha, nghĩ thầm nếu như cho hắn biết Duy Thị Tần quảng cáo cũng là nhờ tay hắn. Không biết hắn còn sẽ không như thế nói. Tiểu Trương, gần nhất có hay không những tính toán khác a? Nói thí dụ như làm cái tiết mục mới loại hình. Vương Tổng dám nhìn như tùy ý hỏi. Tả thượng hoa chen miệng nói. Tiểu Trương, dùng bữa, thiếu uống chút rượu. Ai, tốt, Trương Dương đáp một tiếng. Ta gần nhất, chấm ngoặc kép, tả thượng hoa lại ngắt lời. Được rồi, đừng nói những này. Người không phải còn vội vàng sao? Mau mau ăn cơm, mau mau ăn cơm. Trương Dương cũng không ngốc. Rốt cục ý thức được một chút gì. Không được giấu vết trên người, hai người nhìn lướt qua. Cười nói. Tả tổng, ta ăn cơm còn không được sao? Không mang theo như ngươi vậy nghiền ép công nhân. Đến, Vương tổng giám, ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm. Vương tổng giám cười gật đầu, như là cái người không liên quan giống như. Chỉ dựa vào điểm này, Trương Dương liền phán đoán ra cái này Vương tổng giám lòng dạ rất sâu. Liền hắn đều nghe được Tả Thượng Hoa là không muốn để cho hắn với hắn tiết lộ thêm cái gì. Hắn không tin hắn không có phát hiện. Có thể một mực hắn còn làm ra một bộ như là không có nghe hiểu dáng vẻ. Còn nhạc a, hắn không biết hai người này có cái gì ân oán. Nhưng hắn cũng sẽ không ngốc đến nhân vì cái này Vương tổng giám đắc tội Tả Thượng Hoa. Chỉ ít cho đến bây giờ, hắn cùng Tả Thượng Hoa hợp tác vẫn là rất vui vẻ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngu xuẩn đến lập tức cùng Vương tổng giám giữ một khoảng cách. Bọn họ có ân oán là chuyện của bọn họ, với hắn thật giống không có liên quan quá nhiều. Chỉ ít cái này Vương tổng giám vẫn không có muốn nhằm vào ý của hắn. Hắn cũng phạm không được vô duyên vô cớ đắc tội ai. Hắn thời khắc nhớ kỹ thân phận của chính mình. Hắn cùng Kỳ Tích Thị Tần là quan hệ hợp tác, không phải Kỳ Tích Thị Tần công nhân. Không cần ở văn phòng câu tâm đấu giác bên trong đứng thành hàng. Quyền lực trung tâm, thật phức tạp a. Trương Dương miệng lớn ăn cơm. Trang làm cái gì cũng không biết. Lúc này, Vương Tổng dám nhận một cú điện thoại. Cả khuôn mặt đều cau lên đến. Theo bản năng nhìn phía Trương Dương. Trương Dương trong lòng cách đạp nhảy một cái. Tâm nói lẽ nào này có quan hệ tới ta? Được, ta biết rồi. Vương Tổng dám cúp điện thoại. Trực tiếp đứng dậy, về công ty, xảy ra vấn đề rồi. Làm sao? Tả Thượng Hoa đi theo. Về công ty lại nói. Tiểu Trương cũng đồng thời lại đây. Vương Tổng giám vội vội vàng vàng rời đi. Vừa tàu biên gọi điện thoại. Trương Dương một mặt không tên. Bất đắc dĩ nhìn một chút trước người cơm nước. Đang nhanh chóng bới mấy cái sau mới bước nhanh đuổi tới. Tả Tổng, xảy ra chuyện gì? Trương Dương nhỏ giọng hỏi. Tả Thượng Hoa lắc đầu một cái. Ta cũng không biết. Có điều nhìn hắn dáng dấp như vậy. Không giống như là việc nhỏ. Trương Dương nói rằng. Nhìn dáng dấp thật giống có liên quan tới ta. Chớ đoán mò. Đợi lát nữa liền biết rồi. Hai người trở lại công ty. Cũng không nhìn thấy Vương Tổng giám bóng người. Đang đợi hơn 20 phút sau mới nhìn thấy hắn sắc mặt tái xanh đi tới. Hắn vừa tiến đến liền ném thêm một viên tiếp theo bom nặng cân. Ngoặc kép, Trương Dương trò cười. Gặp sự cố, radio bên kia nói muốn hạ giá. A, Trương Dương cùng Tả Thượng Hoa đều là một mặt kinh ngạc. Cũng không nghĩ tới sẽ là cái này tiết mục gặp sự cố. Xảy ra vấn đề gì? Tại sao muốn hạ giá? Hai người hầu như là đồng thời hỏi ra lời. Vương Tổng giám mặt âm trầm. Radio bên kia nói chừng mực qua, nội dung thấp kém, trêu chọc xã hội, không có phát dương chủ nghĩa xã hội giá trị quan. Văn kiện buổi chiều đi làm sau sẽ phát xuống đến. Tả Thượng Hoa mặt cũng đen kịt lại. Trương Dương trợn to hai mắt. Không phải, làm sao liền thấp kém? Làm sao sẽ không có phát dương giá trị quan? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,